Chương 269, phong ấn cùng nguyền rủa. Lại lăn lộn ngoài đời không nổi, Lư Duyệt cảm thấy nàng cu nở dê không có khả năng tự tìm tội bị, chạy đến này tuyệt linh trô đến chịu tội. Mắt thấy Hương Nhi miệng còn phải lại động, bận bịu làm cái ngăn lại động tác, ta sợ ngươi, nhờ ngươi chớ nói chuyện được không ha ha, vậy xin lỗi, ta thật không có biện pháp câm miệng. Hương Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy, ngay cả hai người hộ vệ kia đều liên tiếp quay đầu nhìn các nàng, kỳ thật ta bình thường rất ít nói chuyện, bất quá tỷ tỷ không ở chỗ này ví dụ. Bằng cái gì không ở chỗ này ví dụ A nói ra, ta đổi vẫn không được sao Lư Duyệt yên lặng nhà hỏng bét. Ta đán di tộc đã trên trăm năm, không thấy một cái tu sĩ, cái này thì cũng thôi đi, chủ yếu nhất là, tỷ tỷ hôm nay cơ duyên xảo hợp, mang theo lớn vương xà, đi vào vòng vây của chúng ta. Hương Nhi nghiêm chỉnh lại, nguyên bản, trong tộc chuẩn bị 30 tử sĩ, bọn họ muốn dùng tính mạng của mình, theo lớn vương xà nghỉ ngơi, đem nó dẫn tới vòng vây. Lư Duyệt, ta đán di tộc bị thần linh vứt bỏ, nhưng chúng ta đồng dạng sống được tự do tự tại. Duy nhất khó nhất địa phương, chính là mỗi 10 năm, đều sẽ ra một cái lớn vương xà, bọn chúng bằng vào ta tộc nhân làm thức ăn, là tộc ta tử địch. Không thể tìm tơ y xảo huyệt của bọn nó, một mẹ hốt gọn sao Hương Nhi cười khổ, một mẹ hốt gọn ha ha, tỷ tỷ thật biết nói đùa, nó là năm đó cho chúng ta hạ phong ấn chú người cố ý nuôi đi ra. Mỗi 10 năm liền sẽ theo không xác định địa phương xuất hiện. Lư Duyệt phía sau lưng lạnh lẽo, là dạng gì thủ, muốn như thế ngay cả hậu bối tử tôn đều không buông tha bất quá nghĩ đến nàng cùng cốc chính phiền ân oán, cũng chỉ có thể ung dung thở dài, cốc lệnh tắc nếu không phải cốc lệnh tắc, có lẽ nàng cũng sẽ không bỏ qua. Tộc ta từng đi ra một vị có bất thế chi tài thánh nữ, thiên hương hai mắt lấp lánh sáng, nàng thiên diễn số phi thường lợi hại, ngươi đoán. Ngươi có ở đó hay không nàng thiên diễn vài dặm Lư Duyệt trên mặt giật một cái, đó là không có khả năng, ta một vị trưởng bối thiên diễn số QNZ phi thường lợi hại, hắn đều không tính ra mệnh cách của ta, nhà ngươi trưởng bối, lại thế nào khả năng đem ta làm tới nàng thiên diễn vài dặm. Ngươi sai, sở hữu xuất hiện tại đại hạp cốc tu sĩ, đều bị tính tới. Hương Nhi cười đến cao thâm mặt chắc, bằng không, ngươi cho rằng, bà đối mặt với ngươi lúc, có thể chấn định như vậy Lư Duyệt không biết nàng đến cùng nghĩ lắc lư nàng cái gì, cả đời này, là nàng nhặt được nhân sinh, làm sao có thể có thế bị người khác tính tới bất quá vị này thánh nữ đối năm nay này một quẻ, có hai cái giải pháp, một cái là căn bản không có người hữu duyên xuất hiện tại hẻm núi. Bất quá như năm nay thật có xuất hiện tại hẻm núi tu sĩ, nhất định cho tộc ta rất có ân huệ, để chúng ta thật tốt chiêu đãi. Cái gọi là thật tốt chiêu đãi, chính là để nàng bỏ xương xoắn ốc bích sao đối mặt Hương Nhi cười, Lư Duyệt cổ quái ý càng sâu, quan sát ngày sau, nhẹ nhàng đóng dưới mắt, lại mở ra lúc, đã tràn đầy hàn ý Hương Nhi ý cười càng sâu, vốn dĩ tỷ tỷ đã đoán được, quả nhiên ta học được còn chưa đủ tinh. Bất quá quái tượng xác thực là thật, hơn nữa ta cu nở dê không đối ngươi thế nào. Lư Duyệt đối chính nàng quá thất vọng. Quả nhiên làm tu sĩ làm lâu. Lâu cho nàng đều quên nhân gian đồng dạng người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nàng chỉ thích đứng làm một cái tu sĩ, không nghĩ tới quá để phòng những phàm nhân này, để một cái một điểm tu vi đều không có phàm nhân, dùng độc tâm thuật, đem nàng đùa giỡn một chút được xoay quanh, thật sự là quá ngu. Lư Duyệt im lặng không lên tiếng vén lên góc áo, từ trong kéo ra hai cái dài mảnh, bao quanh về sau, tại Hương Nhi còn muốn giải thích một chút thời điểm, nhét vào trong lỗ thai. Hô cái này thế giới có thể thanh tĩnh. Trong đại hạc gốc, là đán di tộc thiên hạ, nàng muốn mượn đường mà đi, thật đúng là không thể đắc tội người ta, ngay cả một câu ác ngữ, chỉ sợ đều muốn không được. Hai cái hộ vệ kinh ngạc nhìn nàng một cái, Hương Nhi sờ mũi một cái, rốt cục lại không cùng với nàng song song đi bộ, chuyển tới trước mặt. Lư Duyệt cu nở dê chuyên chú đi bộ, không ai ở bên thai nói bậy một mạch, nàng cũng không cần đông muốn tây tưởng, dạng này rất tốt. Đán di tộc nghĩ theo quá khứ tu sĩ trên thân, làm linh mễ loại hình đồ vật, hẳn là cũng không muốn quá chọc giận nàng, mà nàng nguyên bản cũng chỉ là mượn đường một nhóm, thực không cần cùng bọn hắn có gặp gỡ quá nhiều. Lư Duyệt từ bỏ nghĩ này hẻm núi hình thành, từ bỏ nhớ năm đó là bởi vì cái gì, đán di tộc sẽ bị phong ấn tại này. Càng lười nhắc nghĩ, là hẻm núi sớm thành, đán di tộc thuận thế bị phong ấn, còn là bởi vì đán di tộc. Mới có cái này tuyệt linh chỗ đại hạc gốc. Những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng, đán di tộc người chết sống, càng không có quan hệ gì với nàng. Như thế ban ngày đi theo bọn họ phía sau cái mông gấp rút lên đường, ban đêm tìm một gia đình, tá túc một đêm. Liên tục bốn muộn tá túc, Lư Duyệt đó có thể thấy được, Hương Nhi tại đán di tộc địa vị, nên rất cao, những nơi đi qua, người ta đều là rất cung kính đem tốt nhất nhà trên cây nhường lại. Sắc trời bắt đầu tối, Lư Duyệt biết, bọn họ lại muốn tìm người ta nghỉ ngơi, hôm nay là ngày thứ tư, ngày mai nên liền có thể đến cái kia cái gì xương xoắn ốc bích. Một đường đi tới, nàng cu nở dê nhìn kỹ kia xuyên thẳng chân trời vách đá, chỉ có rất ít địa phương có nổi lên bộ vị, đại bộ phận đều là tảng đá, giống như là bị kiếm đánh xuống giống như vương vước, ngẫu nhiên có hòn đá bởi vì thời gian quá dài nguyên nhân, phong hóa thành thổ, lớn lên sao mấy khỏa cây nhỏ, gốc rễ so với chúng nó thân thể càng dài càng cựa nở dê cha nở dê. Tối nay là ngày cuối cùng, ngày mai ngươi liền có thể thoát khỏi ta. Không cần lại làm cho như thế tránh xa người ngàn dặm đi. Hương Nhi vẫy lui chủ ra, đối đã nương đến một bên Lư Duyệt nói ra, ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi là thế nào nghĩ đến, ta sẽ độc tâm thuật sao? Lư Duyệt nhẹ nhàng híp mắt, không muốn ly người. Ai bà nếu như biết, ta bị ngươi khám phá, nhất định sẽ hung hăng mắng ta. Hương Nhi thở dài, một người tại kia tự quyết định, trước kia tới tu sĩ, trừ ta vị lao tổ kia ra, cũng không biết bọn họ bị chúng ta dùng độc tâm thuật. Dẫn đạo nói chuyện qua. Ta lão tổ ra rất lợi hại, ngươi đại khái cu nở dê rất lợi hại, ta nói đúng không? Vuốt mông ngựa sao? Lư Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, tu sĩ khác coi như lúc ấy không biết, về sau đi lên, hồi phục linh lực, hẳn là cũng biết bọn họ bị đán di tộc người, dùng độc tâm thuật thăm dò quá. Chỉ bất quá vật đuổi sao rời, hướng sáng di nhân trả thù giá quá lớn, hái hoa không tới hơn nữa chủ yếu nhất là, sáng di nhân không thể lên đi ra bên ngoài thế giới. Coi như biết bọn họ một ít tần chuyện, QNZ không ảnh hưởng toàn cục. Vì lẽ đó, đại gia cứ như vậy được chăng hay chớ? Không đúng, nên còn giao phó cho hậu bối đệ tử, sáng di nhân không dễ trọng, nếu không, thân sinh sư bá đối với mấy cái này không hiểu linh lực sáng di nhân, sẽ không như vậy chỉnh trọng, cố ý giao phó nàng mang đu chuộc thân đổ vật. Cạn đạ sở taxi chuyển hàng nhanh buồn ngủ cấp tốc tiếng đập cửa, kèm theo kinh hoàng kêu to, để Lư Duyệt rất là giật mình. Hương Nhi lập tức nhảy lên, bên ngoài một cái lão phụ đã một cái đầu tiếp lấy một cái đầu đập, hướng nàng khẩn cầu cái gì. A bên cạnh trên cáng cứu thương, một vị phụ nhân nâng cao bụng lớn, nếu có không như tiếng gào đau đớn, còn có rảnh rỗi khí bên trong mơ hồ huyết khí, để Lư Duyệt vặn vặn lông mày, nàng đã minh bạch, nàng đây là muốn sản xuất. Hương Nhi bận biểu theo tùy thân trong bao quần áo, xuất ra mấy cây ngân châm, cấp tốc tại phụ nhân kia bụng bốn phía cắm xuống, nửa ngày về sau. Lông mày của nàng, càng nhăn càng chặt. Khẩn khẩn là ngăn chặn phụ nhân hữu khí vô lực hướng Hương Nhi kỳ cầu một tiếng, nhìn về phía một bên khác nam nhân. Nam nhân kia lệ rơi đầy mặt, cu nở dê quỳ sát tại phụ nhân bên người, liều mạng lắc đầu. Hương Nhi mặt hiện thương xót, thò tay chỉ lên trời cầu khẩn vài câu, đối đã qua tới hộ vệ gật gật đầu, hộ vệ kia rút ra đeo trên người truy thủ, đưa cho nam nhân kia. Lư Duyệt xem nam nhân kia tay run run cầm lấy truy thủ. Bi thống nhìn phụ nhân kia bụng, rất là kinh ngạc. Lão phụ nhân khóc tới, hỗ trợ cởi bỏ phụ nhân trên người quần áo, theo cái khác nhà trên cây bên trong đi ra các nữ nhân, làm thành một vòng tròn, yên lặng theo Hương Nhi cầu khẩn. Đến lúc này, Lư Duyệt còn có cái gì không biết. Nàng chỉ là không còn khí lực, cho nàng ăn một chút gì, thêm chút khí lực, nên có thể sinh ra hải tử. Hương Nhi cắn nát tay chỉ, tại phụ nhân trên bụng hòa tuyến, thanh âm không vui cũng không buồn. Ta nói với ngươi nhiều lời như vậy, kỳ thật thật chỉ nghĩ ngươi đi lên về sau, tương lai có cơ hội đến ta đán di tộc đến, có thế mang nhiều chút linh mệ đan dược loại hình tộc ta bị nguyền rủa, phụ nhân sản xuất thời điểm, nếu như không thiên tuyển giả đưa tiễn linh mệ đan dược bảo vệ, trong 10 người sẽ có 4 người mất mạng. Lư Duyệt chấn kinh ngươi mang tới bồi nguyên đan, tại bà nơi đó, nàng đợi không đến, lại không mổ bụng, ngay cả hài tử đều sẽ mất mạng. Mắt thấy nam nhân kia thật muốn cầm chùy thủ mổ bụng, Lư Duyệt đâu còn chú ý cho nàng nói thật hay giả, chờ một chút, trên tay của ta còn có một túi linh mễ, lập tức nấu cháo được không? Hương Nhi một cước đem kia chùy thủ đá văng ra, đen bóng trong mắt đờ ơ y tụ thủy quang, hướng mấy nữ nhân hô vài câu, mấy cái kia nữ nhân mang muỗi chạy các nàng nhà trên cây. Nấu cháo không kịp, có thế chú ý thành cháo gạo, lại thiêu một hồi liền có thể. Nhìn thấy một vị phụ nhân tại hộ vệ trợ giúp dưới, đã đem dạ mệ thạch cứu toàn bộ rời tới. Cái khác nhà trên cây người hợp lực, đã nhóm lửa, mắt thấy liền chờ nàng linh mễ, Lư Duyệt còn có thể nói cái gì dù sao này túi linh mễ, nguyên bản là muốn tặng cho bọn họ. Bất quá một khắc đồng hồ, một bát cháo gạo, liền bị đút tới sản xuất phụ nhân trong miệng. Linh mễ bên trong ẩn chứa số lớn linh lực, tại cái này tuyệt linh chỗ, xác thực muốn so nhân xâm loại hình đồ vật, càng có thế bổ khí bổ lực. Bị rất nhiều phụ nhân vây lên cáng cư ưu thương, không lâu lắm, quả nhiên truyền đến yếu ớt Hải Nhi thanh âm. Cảm ơn ngươi bận rộn nửa ngày Hương Nhi sau khi đi vào, hướng nàng cong một eo. Ngoài cửa sổ, đống lửa chính đốt, nơi đây thôn xóm sáng di nhân đại khái đều đi ra, lão nhân hải tử, nam nhân nữ nhân, bọn họ chính vây quanh đống lửa đối kia mấy túi linh mễ nhảy cầu khẩn múa, hắn tràn ngập đội ơn bộ dáng, lại làm cho Lư Duyệt cảm giác một loại không nói được bi ai. Ngươi không phải nói, các ngươi trong tộc, đã trên trăm năm, không có tu sĩ quá cảnh sao vậy những này năm, các ngươi ta lão tổ ra ra năm đó đến trong tộc thời điểm, đem hắn thân ra, toàn bộ đổi thành bồi nguyên đan. Đáng tiếc những năm này, trừ mấy cái đại thôn lạc, còn có mấy hạt bên ngoài, giống như vậy thôn xóm nhỏ, sớm đã không còn. Lư Duyệt bị nàng ẩn hàm chờ đợi ánh mắt, thấy được tim run. Trước kia tu sĩ quá cảnh, các ngươi cu nở dê như thế nói với bọn họ sao Hương Nhi hút hút cái mũi, không, tu sĩ tim, đều rất lạnh ta sáng di nhân dù là lại không tốt, cu nở dê có chúng ta kiêu ngạo chỉ có hai người là khác biệt, tộc ta tự phong ấn đến nay, chỉ có hai cái thiên tuyển giả, giúp ta tộc diệt sát quá lớn vương xà. Vị kia đại năng thánh nữ nói, chỉ có giết qua lớn vương xà thiên tuyển giả, mới có thể đun nở dê tộc ta có như vậy điểm tâm mềm thật xin lỗi hướng ngươi dùng độc tâm thuật, là ta không đúng. Nếu như vô dụng độc tâm thuật, lấy chính đạo kết giao nàng, có lẽ càng tốt hơn một chút hơn đi Hương Nhi kỳ thật rất hối hận Lư Duyệt nhíu chặt lông mày, ngươi tại các ngươi tộc, là địa vị gì ta là thánh nữ sau tuyển người trí nhất. Chúng ta thôn xóm, là trong hẻm núi lớn nhất ba thôn trí nhất. Một cái khác như ta như vậy, cơ duyên xảo hợp, giúp các ngươi diệt sát lớn vương xà người, là ai ngươi cũng đừng nói cho ta, là ngươi vị lao tổ kia ra ra. Hương Nhi sững sờ, ngươi đoán đúng, chính là ta lão tổ ra ra. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, như hôm nay như thế một túi linh mễ, có thể giúp các ngươi bao lâu thời gian linh mễ có thế bảo tồn thời gian đều không dài, chúng ta đồng dạng đều sẽ tại cuối cùng, đem linh mễ toàn bộ nấu, phân cho trong tộc mỗi một nữ hài nhi. Bình thường dùng tới đủ loại biện pháp, đại khái có thế bảo tồn 50 đến 80 năm. Cái kia hướng sáng di nhân hạ hạ phong ấn nguyền rủa người, cũng thật là một cái nhân vật hung ác. Lư Duyệt trong lòng không lý do sinh ra một cỗ sợ hãi quay đầu, để các ngươi người, cùng ta bỏ một đoạn xương xoắn ốc bích, đến các nguyên, không bị nơi này chế về sau, trên người ta còn có mấy bình bồi nguyên đan. Nàng 13 tuổi lệ vào tông môn, hạch tâm đệ tử phối cấp, vốn là xuất chúng, những cái kia bồi nguyên đan, trừ ngay từ đầu lĩnh, cho nương bên ngoài, cái khác, đều trên tay. Lư Duyệt thở dài, cũng coi như vật tận kỳ dụng đi Hương Nhi mừng rỡ. Quả nhiên bà để nàng một đường đưa tiễn, thậm chí đi xương xoắn ốc bích, vẫn là chính xác. Xương xoắn ốc bích, quả như Lư Duyệt đoán bình thường, trên vách đá, có rất nhiều như xoắn ốc sư bình thường lỗ thủng, bởi vì lỗ thủng nhiều, phong hóa được cũng liền nghiêm trọng hơn chút, phía trên cây cối, so với địa phương khác, muốn nhiều rất nhiều. Từ nơi này đến cực Hoàng Sa Nguyên, kỳ thật khoảng cách ngắn nhất, chỉ có hơn 8.000 mét, nửa ngày có thể đến. Lư Duyệt gật đầu. Một bữa ăn no về sau, bốn người tiếp lấy đi lên. Một bên khác cu nở dê có dạng này xương xoắn ốc bích sao kỳ thật xương xoắn ốc bích chỗ nào đều có, chỉ bất quá, đại bộ phận đều là một đoạn, tới gần tây nam kia một mặt, tốt nhất bỏ vách đá, có một đoạn gần ngàn mét ánh sáng khu vực, không bên này tốt bỏ. Một viên bồi nguyên đan, các ngươi chỉ có thể cứu một người sao Hương Nhi nghe ra trong đó quan tâm ý, khắp khuôn mặt là ý cười, dĩ nhiên không phải. Chúng ta sẽ chế thành thánh thủy, một viên bồi nguyên đan, chí ít có thể hóa thành 6 cân thánh thủy, mà 6 cân thánh thủy, có thể cứu ít nhất 15 người. Kỳ thật thật tính toán ra, hẳn là linh mẹ càng tiện nghi đúng không lao tổ ra ra bản chép tay đã nói, linh mẹ chỉ cần mấy khối linh thạch liền có thể mua 100 cân, chỉ tiếc, chúng ta không có thế bảo tồn địa phương của nó. Lư Duyệt một bên ra sức trèo lên trên, một bên ở trong lòng thở dài, nếu như 10 năm sau. Ta có thể thuận lợi theo cực Tây Chô rời đi, sẽ nghĩ biện pháp, cho các ngươi tiễn một đám bồi nguyên đan. Hương Nhi cuống họng hơi buồn phiền, ngươi theo cực Tây về Tây Nam, không thể lại từ bên này đi sao? Lư Duyệt lắc đầu, chỉ sợ không được tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi gọi cái gì có thể nói cho chúng ta biết, ngươi gọi cái gì sao chưa xong còn tiếp.